Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Đạt Duyên mang ba kiệt phản kích. Đồ Tùng Mãng bố chi là bất tỉnh đầu sao? Đồ vô dụng, trắng trắng lãng phí ta cho cơ hội của hắn. Hắn lại mới phái hơn 2.000 người đi công thành. Còn có cái này Đạt Duyên mang ba kiệt. Uổng ta còn tưởng rằng hắn trên thảo nguyên là một nhân vật. Không nghĩ tới, thực sự là tên rác rưởi. Ô Tư Tạng cao nguyên lẽ nào ngoại trừ Ta Đơ Không Lô cùng đại luận Khâm Lăng Mê ở ngoài, liền không có những người khác người sao? Ngoạc kép, đều hộ tống bên trong cung điện. Phù Mông Linh Sát ngồi ngay ngắn ở phía trên, cả đêm không ngủ. Từ lần trước gặp Vương Sung phía sau, Cương Thiết Thành phụ cận hầu như ngày đêm không ngừng. Bất cứ lúc nào đều có hắn thám tử. Nơi đó phát sinh nhất cử nhất động căn bản không gạt được hắn. Vì lẽ đó, Đạt Duyên mang ba kiệt nơi đó vừa rồi chiến bại, Phù Mông Linh Sát ở đây lập tức nhận được tiêu tan quá. Bất quá vào giờ phút này, Phù Mông Linh Sát nhưng là trên trán nổi gân xanh, hình như run, mà khuôn mặt càng là tức giận đến chướng hồng, đôi bàn tay bởi vì quá mức thất vọng cùng phẫn nộ càng là không ngừng run rẩy lên, cấu kết nước ngoài dẫn sói vào nhà. Nếu như bị đâm đến triều đình, hắn mạo hiểm khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mạo hiểm lớn như vậy, đối phương lại hay là đã thất bại, Phù Mông Linh Sát tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ô Thương gần trong gang tấc, đối với Phù Mông Linh Sát tới nói, hiện tại liền giống như một căn xương cá kẹt ở cổ họng đầu. Không nhanh không chậm, báo, một trận chưa bình, một trận chưa lên. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, một trận hoảng loạn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đại nhân. Không xong, Trình Ôn nơi đóng quân chịu đến công kích, của chúng ta chiến sĩ tử thương hơn 5.000 người. Phó Lan tướng quân bị người chém giết. Cái gì? Phù Mông Linh Sát đột ngột chấn động, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Toàn bộ Thích Tây Đô Hộ Phủ chỉ có một tên Phó Lan tướng quân. Đó chính là bị hắn coi là phụ tá đắc lực Phó Lan Hách. Giống như hắn, cùng là người Hồ, Phó Lan Hách võ công rất cao hơn nữa cùng hắn ở Tây Vực chinh chiến nhiều năm. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ở cùng Ô Tư Tạng trong chiến đấu cũng nhiều lần lập xuống đại công. Có thể nói là Phù Mông Linh Sát nể trọng nhất một người trong. Không thể, ngươi có phải là nhìn lầm rồi? Phù Mông Linh Sát phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Báo, Phù Mông Linh Sát thanh âm vừa ra, lại là một tiếng hoảng loạn thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Kèm theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Trình Ô Quân truyền đến cấp báo. Trình Ô Quân thu vào công kích, Phó Lan tướng quân bị giết. Thanh âm chưa dứt, một trận nhanh gió từ ngoài cửa xoắn tới. Nhanh trong gió, một tên trong quân đội giáo úy gió bụi mệt mỏi, mấy cái bước xa vọt vào đại điện quỳ rạp dưới đất. Ở tên này giáo úy trên lưng, cắm vào một nhánh đỏ sẫm nhỏ máu khiến mũi tên. Đây là trong quân phát sinh chuyện trọng đại thời gian mới phải xuất hiện khiến mũi tên. Vù, nhìn thấy này con khiến mũi tên, Phù Mông Linh Sát cả người run lên, rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét. Đô Tùng Mãng bố chi, tiếng giống giận dữ dường như sấm sét tiếng giống như hướng về tới bầu trời. Vang vọng toàn bộ phía tây sa mạc, Cương Thiết Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng một mảnh bận rộn. Hầu gia, đã điều tra xong, ngay ở ngày hôm qua, của chúng ta một nhánh đoàn xe ở đến Ô Thương trên đường chịu đến công kích. Lúc đó chúng ta phái ra hộ vệ đi kiểm tra. Bất quá bởi vì hộ tống đội buôn cũng không có bị thương tổn. Thêm vào hàng hóa hoàn hảo không chút tổn hại. Vì lẽ đó mọi người liền không có để ý. Cũng không có có trên báo lên. Một tòa trạm trổ rực rỡ, cổ hương cổ sắc, vừa rồi xây dựng xong bên trong tòa phủ đệ. Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, Trước người là vài tên trong quân đội tướng lĩnh, một tên trong đó tướng lĩnh cao cao gầy gò, trong tay đang cầm một bản ngày sự tình bộ, cẩn thận lật xem, cái kia vài tên hộ tống sắt thép người đã tìm được chưa? Vương Dung trừng mắt lên nói, về hầu gia, thời gian ngắn ngủi, sự tình cũng chính là phát sinh hôm qua, bọn họ hiện tại cũng còn ở trong thành. Nguyên bản chuẩn bị sáng mai liền ly khai, ta đã đem bọn họ kêu đến, bây giờ đang ở ngoài cửa. Trần Bân nói, Vương Dung gật gật đầu, rất nhanh vài tên vẻ mặt hơi có chút sợ hãi đội buôn thành viên đi vào. Cẩn thận hỏi thăm một phen, tất cả quả nhiên không ngoài dự liệu, tập kích bọn họ những người kia, trên mặt đều che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Này chút thương đội thành viên tưởng phụ cận sơn tặc, mã phỉ, nhưng là bởi vì không có xuất hiện người nào viên thương vong. Hàng hóa cũng không có xuất hiện tổn thất gì, vì lẽ đó liền không thế nào lưu ý. Lúc đó, bởi vì sợ ảnh hưởng danh dự, đoàn người còn từng trải qua chủ động thuyết phục đội hộ vệ đem chuyện này đè xuống. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Đoàn người hiển nhiên hết sức là bất an. Quả nhiên a, Vương Dung hơi lim dim mắt, thân thể ngửa ra sau, tựa ở gỗ tử đàn trên ghế dựa, một căn ngón trỏ tay phải vô ý thức nhẹ nhàng gõ bên người tay vịn. Những người này không có kinh nghiệm, vì lẽ đó không biết. Thế nhưng Vương Dung là đã tham gia trừ phiến loạn, sâu sắc biết tất cả sơn tặc, mã phỉ đều là đao kiếm đổ máu, những người này thẳng thắn đều là chân chính kẻ liều mạng. Vào nhà cướp của, đối với bọn hắn tới nói chính là ăn cơm, uống nước như thế, đó hoàn toàn là hàng ngày. Vì lẽ đó những sơn tặc này, mã phỉ chân chính hành động thời điểm, căn bản sẽ không làm điều thừa, đem mình ngu dốt chặt chẽ vững vàng, chỉ chừa hai con mắt ở bên ngoài. Rất rõ ràng, đây là ô tư tạng bởi vì che lấp thân phận của chính mình. Đạt duyên mang ba kiệt, còn thật là khó dây dưa a. Vương Dung vô ý thức gõ ngón tay của chính mình, trong lòng ngầm thầm nói, có thể nghĩ ra loại này kế sách hỗn vào trong thành. Coi như là thân làm đối thủ, Vương Dung cũng không thể không ngầm thầm bội phục. Xác thực, này là toàn bộ cương thiết thành sơ hở duy nhất, ô thương hoang vu cằn cỗi, tất cả sắt thép đều đến từ chính kinh sư cùng đại đường mỗi cái châu quận. Lộ đồ xa xôi, vận tải tuyến dài lâu, này làm cho toàn bộ vận tải trở nên tràn ngập biến số. Đạt duyên mang ba kiệt hiển nhiên chính là lợi dụng điểm này. Lần này ô tư tạc người công thành, có thể sớm phát hiện điểm này. Này không chỉ không là chuyện xấu, trái lại là một chuyện tốt. Truyền lệnh xuống, sau đó hết thảy tiến nhập cương thiết thành hàng hóa, toàn bộ đều muốn mở phong kiểm tra thực hư. Mặt khác, không có gì to nhỏ, chỉ cần phát sinh, dù cho không ở cương thiết thành phụ cận, cũng phải toàn bộ cho ta ghi lại ở bộ. Vương Dung nói, vâng, hầu gia, mọi người khom người nói, báo. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên trong quân đội quân sĩ, vội vội vàng vàng đi vào. Trong phút chốc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dồn dập xoay quá đầu nhìn sang. Hầu ra, phía trước truyền đến cấp báo. Phía tây sa mạc đều hộ tống quân ở ô tư tạc biên giới nơi đóng quân chịu đến công kích. Đều hộ tống quân tử thương hơn 5.000 người. Tướng quân Phó Lan Hách chết trận. Một câu nói kinh động thiên hạ. Tất cả mọi người là mặt mày kinh hãi. Là đô tùng mãng bố chi sao? Vương Dung bên người một tên tướng lĩnh nói. Không phải, là đạt duyên mang ba kiệt. Truyền lệnh quân sĩ nói. Ngoặc kép chấm than. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khó mà tin nổi, liền ngay cả Vương Dung cũng cau mày lên đầu. Đạt duyên mang ba kiệt tiến công cương thiết thành mới thất bại không lâu. Bị Vương Dung chém giết 200-300 người, lại một cái ngoảnh đầu phải đi công kích phía tây sa mạc đều hộ tống quân nơi đóng quân. Này là tất cả mọi người không ngờ tới. Có thể xác định sao? Vương Dung hai tay nắm tay vịn, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Hầu ra, chính xác 100%. Hiện tại tin tức cũng đã truyền tới phía tây sa mạc cùng triều đình đi. Quân sĩ quỳ trên mặt đất, khom người nói, lại sẽ như vậy. Vương Dung ngẩng đầu, lần thứ hai nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra sâu sắc nghi hoặc. Đây cũng là một cái Vương Dung trong ký ức chưa từng chuyện đã xảy ra. Nếu như mình không có xuất hiện ở Âu Thương, Đạt Duyên mang ba kiệt thì sẽ không ngần dặm chạy cưỡi tới đối phó chính mình. Nếu như không có công thành thất lợi, tại chính mình ở đây thất bại tan tác mà quay trở về, Đạt Duyên mang ba kiệt thì sẽ không phát tiết tính chạy đi tấn công phía tây sa mạc đều hộ tống quân. Phó Lan Hách cũng sẽ không chết trận. Những chuyện này đều là một vòng giữ một vòng. Hầu ra, đây chính là cơ hội tốt a. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Một bên, Trình Tam Nguyên ánh mắt sáng như tuyết, đột nhiên chen lời nói. Phù Mông Linh sát tư nhân phóng ô tư tạc người đi vào, cho nên mới phải dẫn đến chuyện xảy ra hôm nay. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, đăng báo triều đình, đối phó Phù Mông Linh sát. Trình Tam Nguyên vừa dứt tiếng, trong phòng tất cả mọi người cũng tiếp theo phản ứng lại. Không sai, Phù Mông Linh sát lần trước còn dẫn dắt quân đội ở Cương Thiết Thành ở trước mặt uy hiếp Hầu gia. Lần này Hầu gia cũng có thể ngược lại đối phó hắn. Hắn lần này nhân tư phế công, nhìn hắn làm sao hướng về triều đình bàn giao. 5,000-6,000 tử thương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phù Mông Linh sát cần phải không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Cái này gọi là trộm gà không xong còn mất gạo. Hầu gia, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mọi người rối rít nói. Phạm vào sai lầm lớn như vậy, mọi người đã có thể tưởng tượng được Phù Mông Linh sát đối mặt áp lực. Đủ rồi, Vương Dung giơ lên một cái tay. Quát bảo ngưng lại nói. Vương Dung một phát lời. Trong phòng nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người dồn dập cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng, biểu hiện tôn kính cực kỳ. Ở toàn bộ Cương Thiết Thành bên trong cũng chỉ có một âm thanh, đó chính là Vương Dung. Chỉ cần Vương Dung quyết định một chuyện, liền tuyệt đối sẽ không có thứ hai âm thanh. Chuyện này là nhào lộn Phù Mông Linh sát, Vương Dung nói. Tuy rằng đối với Phù Mông Linh sát không có hảo cảm gì, thậm chí trước đây không lâu còn bị hắn ở trước mặt uy hiếp qua. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Dung nhưng trong lòng không dấy lên được mảy may hưng phấn cùng vui sướng. Cái kia chết trận hơn 5,000 phía tây sa mạc đều hộ tống quân. Mặc dù là phụ thuộc ở Phù Mông Linh sát, nhưng là bọn hắn vẫn là đại đường chiến sĩ. Từ một điểm này tới nói, phía tây sa mạc quân tổn thất kỳ thực cũng là đại đường tổn thất. Vì lẽ đó Vương Dung trong lòng càng thêm không dấy lên được một chút xíu vui sướng. Bất quá chuyện này cũng càng ngày càng để Vương Dung kiên định tín niệm trong lòng. Phù Mông Linh sát đã không thích hợp phía tây sa mạc đều hộ tống vị trí này. Nếu như không phải là bởi vì hắn nhân tư phế công, phóng Đạt Duyên mang ba kiệt bọn họ đi vào, thì sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Vương Dung có thể khẳng định, phía tây sa mạc đều hộ tống quân phóng Đạt Duyên mang ba kiệt lúc tiến vào. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đạt Duyên mang ba kiệt sẽ cắn ngược lại mở miệng. Phó Lan Hách sở dĩ sẽ chết trận, cùng cái này tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Là một người tay cầm trọng quyền đại đô hộ, tình huống như thế là tuyệt đối không thể có. Này chút ý nghĩ nhanh như tia chớp từ trong đầu xẹt qua. Vương Dung rất nhanh khôi phục yên tĩnh, ngoặc kép, bất quá, cứ như vậy buông tha hắn. Cái kia cũng không tránh khỏi lợi cho hắn quá rồi. Chỉ cần hắn còn ở vị trí này, sau đó còn không biết muốn chết trên bao nhiêu người. Chuyện này ta biết bẩm tấu lên triều đình. vô luận như thế nào hắn cũng đã không ở thích hợp phía tây sa mạc đại đô hộ vị trí. Vương Sung vừa dứt tiếng, trong cả căn phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Phù Mông Linh Sát tên tuổi quá lớn, địa vị quá cao, lần trước Hưng Sư Động chúng đến uy hiếp Vương Sung thời điểm, hầu như ép tới tất cả mọi người không thở nổi, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể cho hắn một bài học. Hầu gia anh minh, Phù Mông Linh Sát xác thực không quá thích hợp phía tây sa mạc đều bảo vệ vị trí. Đạt Duyên Mang, Ba Kiệt hơn 2.000 người đem hết toàn lực đến công đánh chúng ta Cương Thiết Thành. Lại là khiến tính toán, lại là dở trò lừa bịp, còn dẫn theo công thành truy, cùng hệ, kim, năng lực giả. Cuối cùng không chỉ thất bại tan tác mà quay trở về, còn để hầu gia giết hơn 200 người. Phù Mông Linh Sát chỉ có nhiều người như vậy, lại bị Đạt Duyên Mang Ba Kiệt giết hơn 5.000 người. Thục cao thục thấp một chút liền biết, thiệt thòi Phù Mông Linh Sát còn có mặt mũi ở trước mặt. Hầu gia khoe khoang, uy hiếp, y theo ta nhìn, hầu gia mới là tốt nhất đều hộ tống ứng cử viên. Ngoặc kép, mọi người rối rít nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,